Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1235, Nguyệt Đế Mộ. Nơi xa trong núi lớn, một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời, bóng đen kia khoảng chừng cao trăm trượng, giờ phút này luồn lên có cao trăm trượng, sở dĩ mặc dù cự ly Lục Ly rất xa, nhìn lại phá lệ bắt mắt. Cao trăm trượng cự nhân, toàn thân đen nhánh, chỉ có răng là màu trắng, con mắt là lục sắc, còn lại địa phương đều bị màu đen lân phiến dày đặc. Người này hai tay hai chân đều bị màu đỏ xích sắt trói buộc. Sở dĩ giờ phút này mặc dù phóng lên tận trời, lại chỉ có thể vọt lên cao trăm trượng. Hắn trong miệng có bốn cái răng nanh, trên đầu còn có sừng thú. Nhìn không giống như là bình thường nhân loại, toàn thân đều tràn ngập thông thiên sát khí. Cứ việc cự ly Lục Ly bên này có mấy trăm dặm, nhưng này nồng đậm sát khí vẫn là để hắn cảm giác được sợ mất mật. Ngao ngao tương đương, hắn không ngừng ngửa mặt lên trời gào thét giống giận. Kia biểu tình dữ tợn, kia kinh khủng sát khí, kia bất thế hung uy. Cùng hắn vung vẩy cánh tay hai chân gây nên xích sắt rung động, dẫn đến không gian kịch liệt ba động tràng cảnh, đem Lục Ly cùng phụ cận người đều cho giật mình. Đây là ác ma sao khủng bố như thế sát khí, ít nhất là ma vương cấp bậc A, Lục Ly nội tâm nói thầm một tiếng. Người kia cự ly xa như vậy, hắn đều bị sát khí áp chế đến lạnh cả người, giống như bị đến gần lời nói. Đoán chừng liền dơ lên binh khí lá gan đều không có, trước người này chiến lực tuyệt đối đạt đến thần giới đại năng cấp bậc, dực thần cũng không có khủng bố như vậy khí thế. Thủ Sơn Nô xuất hiện, Nguyệt Đế Mộ mở ra, ngàn năm mới mở ra một lần a, bên trong có bao nhiêu chí bảo a, nhiều ít chí bảo ngươi dám vào đi sao, mà lại coi như ngươi dám. Có bao nhiêu người có thể vào, ngươi có thể đứng vững? Thủ Sơn Nô sát khí xông đi vào, đều đừng có nằm mộng, chúng ta niên kỷ hơn trăm tuổi, vào không được, chỉ là đến một chút náo nhiệt thôi. 72 thần tông tới 8 cái, đều là nhất thiên tài đệ tử, coi như có thể vào cũng sẽ bị bọn hắn giết chết. Nhìn xem náo nhiệt là được rồi chứ sao? Ai, Nguyệt Đế Mộ a. Ngàn năm mở ra một lần, nếu như ta có thể vào tốt biết bao nhiêu a. Phụ cận không ngừng vang lên các loại tiếng nghị luận, thanh âm đều rất lớn, Lục Ly tùy ý đều có thể nghe được. Trên mặt hắn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, khó trách bên này tụ tập nhiều như vậy thần linh, còn không có phủ quân, xem ra là muốn đi vào cổ cảnh bên trong tầm bảo a. Nguyệt Đế Mộ đã có thể phong đế, vậy khẳng định là thần giới chí tôn cấp bậc. 72 thần tông tới 8 cái, cái này thần giới chí tôn còn không phải phổ thông chí tôn, bên trong khẳng định có trọng bảo. Đương nhiên có thể nắm giữ một cái lợi hại như thế Thủ Sơn Nô trấn thủ phần mộ của mình, vẫn là phía ngoài nhất trông coi, cái này Nguyệt Đế cường đại đã mất cần hoài nghi. Bên trong bảo tàng khẳng định phi thường dọa người, Lục Ly nửa điểm đều không có tâm động, thậm chí liền qua bên kia nhìn một chút tâm tư đều không có. Lòng tham không đáy, người tham lam hội sẽ hại chết chính mình. Lục Ly hiện tại thân mình lo chưa xong, dực thần lúc nào cũng có thể đuổi theo, thân phận bại lộ Thương Viêm phủ phủ quân sẽ còn đuổi giết hắn. Sở dĩ hắn gần như không chần chờ, điệu thấp bắt đầu ghé qua, chuẩn bị vòng qua dãy núi này, trốn được xa xa. Ngao ngao tương đương, bên kia Thủ Sơn Nô không ngừng giống giận. Lục Ly mơ hồ nhìn thấy vô số người hướng Thủ Sơn Nô phóng đi, tựa hồ muốn liên thủ áp chế hắn, như vậy mới phải để cho mình người xông đi vào. Ầm ầm ầm ầm tương đương, bên kia rất nhanh động thủ. Đầy trời lưu quang hướng Thủ Sơn Nô đánh tới, Lục Ly nhìn thấy hai cái kinh thiên màu đen tiên tử đem Thủ Sơn Nô hai chân cuốn lấy, đột nhiên hướng hai bên trái phải kéo, kiềm chế nó di động. Hưu tương đương, tại lúc này, mặt phía bắc vang lên từng đạo tiếng xé gió, tiếp lấy từng chiếc cự đại chiến thuyền hoàng kim gào thét mà tới. Hết thảy 8 chiếc, mỗi một chiếc bên trên đều đứng đầy người, toàn bộ đều là áo bào hoa lệ khí độ bất phàm tuấn nam mỹ nữ. Xem xét tự biết đến từ thế lực lớn, bát đại thần tông đệ tử thiên tài xuất động. Chậc chậc, bát đại thần tông phái ra đệ tử đều tốt tuổi trẻ a. Hẳn là đều chẳng qua 50 tuổi đi. Toàn bộ đều cảnh giới cao như thế tối cường, mấy người sợ là đều muốn đạt tới thượng bảng thần linh. Tình trạng a, nhìn thấy Tuyết Sơn cung cái kia váy trắng nguyệt búi tóc nữ tử a kia là lừng lẫy. Nổi danh Tuyết Sơn thánh nữ, thần bảng bài danh hơn 50 vạn tên. Ngươi đoán nàng mới bao nhiêu lớn? 28 tuổi. Mà lại nàng vẫn là trên mỹ nhân bảng lừng lẫy nổi danh, Lăng Tiêu các lăng phi độ càng nghịch. Thiên, năm nay mới 31 tuổi. Thần bảng bài danh tiến vào trước 30 vạn tên. Nghe nói không cần mấy năm hắn liền có thể đạt tới thần giới đại năng cấp bậc. Mà lại Lăng Tiêu các là đem lăng phi độ xem như tương lai thần giới chí tôn bồi dưỡng, Yên Vũ Lâu. Lâu thập nhị, cũng kém không nhiều, Yên Vũ Lâu cấp cao nhất đệ tử, hiện tại thần bảng bài danh hơn 40 vạn tên, năm nay mới 29, tương lai tuyệt đối là thần giới chí tôn người kế tục a. Lục Ly một bên tiềm hành, một bên lắng nghe phụ cận người vây xem nghị luận, đạt được không ít tư liệu cùng tình báo. 8 chiếc chiến thuyền hoàng kim độ rất nhanh, một cái chớp mắt tựu bay đi Thủ Sơn Nô bên kia. Lục Ly cũng không kịp thấy rõ ràng, 8 chiếc trên thuyền đều là tuấn nam mỹ nữ, cộng lại không ít hơn 400 người. Coi như cho Lục Ly nhìn kỹ một lần, cũng không nhận ra ai là ai. Bất quá hơn 20 tuổi liền có thể trở thành thượng bảng thần linh. Những người này đến thật là thiên tư bất phàm. Hắn hơn 20 tuổi thời điểm còn không có tu luyện tới hóa thần cảnh đâu. Đi tương đương, Lục Ly không dám dừng lại. Điệu thấp tại trong hốc núi ghé qua. Hắn thực lực không mạnh, mặc một bộ phổ thông thanh bào. Trên thân không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Mặc dù rất nhiều nhân thần niệm đảo qua hắn, đảo đều không ai để ý. Phụ cận quá nhiều người. Đi vào. Lăng Tiêu các đệ tử nghe lệnh, toàn bộ xông đi vào. Yên Vũ Lâu đệ tử, tiến nhanh đi. Bên kia các đại thế lực cường giả tựa hồ đã bị Thủ Sơn Nô áp chế. 8 chiếc chiến thuyền hoàng kim bên trên tuấn nam các mỹ nữ nhao nhao như phi tiên vọt xuống dưới. Toàn bộ biến mất tại Đại Sơn bên trong. Cùng này đồng thời, Đại Sơn phụ cận ẩn núp rất nhiều thần linh đi theo xông đi vào. Trong núi lớn có một cái đen nhánh thâm uyên, giống như là một cái cự thú miệng lớn, đem những cái kia xông đi vào tuổi trẻ con em đều cho thôn phệ tiến vào. Lục Ly quay đầu nhìn một cái, tiếp tục cúi đầu hướng tiền phương tiềm hành mà đi. Bất quá tại hắn đi về phía trước hơn 10 dặm về sau, thân thể của hắn đột nhiên bỗng nhiên ngay tại chỗ, bởi vì hắn hiện bị một đạo thần niệm khóa chặt. Mà lại kia thần niệm hắn vô cùng quen thuộc, chính là Dực Thần thần niệm. Dực Thần đuổi theo tới, Lục Ly mục quang đột nhiên hướng bên trái nhìn lại. Nhìn thấy nơi xa bên trên bầu trời bay tới mấy đạo nhân ảnh. Nhất phía trước thình lình liền là một cái lưng có hai cánh tuyệt mỹ nữ tử. Dực Thần không phải một người, bên người nàng còn đi theo 5 người, cánh tay của nàng đã chữa khỏi. Giờ phút này thần niệm khóa chặt Lục Ly về sau, sát khí trên người lập tức đè nén không được tràn ngập mà ra. Để Lục Ly toàn thân lạnh, đến thật nhanh, Lục Ly nội tâm trầm xuống. Dực Thần đuổi theo hắn cũng không sợ, nhưng nàng mang theo 5 người trợ giúp. Thiên linh tử chiến thần khô lâu rất mạnh, vấn đề là hắn chỉ còn lại 5 mai huyết viêm tinh a. Vạn nhất 5 mai huyết viêm tinh toàn bộ vận dụng vô pháp đánh giết Dực Thần 6 người đâu càng. Quan trọng hơn là kế bên này cường giả nhiều như vậy. hắn một khi vận dụng chiến thần khô lâu, còn đem thần thi thả ra lời nói, lập tức sẽ khiến vô số người chú ý, đến lúc đó bị một đám cường giả để mắt tới. Hắn cho dù có 10 đầu mệnh đều phải chết. Nguyệt Đế Mộ, trong đầu của hắn điên cuồng vận chuyển, trong nháy mắt quyết định được chủ ý. Nguyệt Đế Mộ tựa hồ chỉ có 100 tuổi trở xuống người mới có thể tiến vào Dực Thần tại thần giới. Sống nhiều năm như vậy, khẳng định vào không được. Chỉ cần hắn xông vào Nguyệt Đế Mộ, vậy liền còn có một chút hy vọng sống a. Đi, quyết định được chủ ý. Lục Ly như cuồng sư cuồng bảo chạy nhảy dựng lên, hướng Thủ Sơn Nô bên kia lao nhanh đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.